Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thối thể dịch luyện chế thành công. Cầu đề cử phiếu, PS, Phụng Thượng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ Tiết kéo một hồi phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, đầu phiếu còn tiễn chi đi ẩn tiền. Quỷ cầu mọi người trông đỡ tán thưởng. Ca, ngân hàng của ngươi thẻ cho ngươi. Long Vịnh làng du lịch. Đường Long Chính Lân trong lúc vô ý từ chính mình trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng lúc. Hắn trong nháy mắt phát mộng. Sau đó khổ lấy gương mặt đem chi phiếu ném cho Long Chính Vũ. Không có việc gì, nếu đường huynh đệ không muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, chúng ta liền thu cất đi. Long Chính Vũ xem lấy chính mình đưa đi chi phiếu, hắn trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung, bởi vì Long Chính Vũ đưa cho đường tu biệt thự cũng không phải bằng hữu mua, mà là hắn để lại cho mình dự bị, những tòa lầu cũng không phải là không bán được xử trí phòng, mà là nam sách tiểu trấn không xuất bản nữa quang cảnh lầu vương. Mặc dù có tiền cũng mua không được. Long Chính Vũ sở dĩ cố ý đem Nhã Ninh biệt viện nói xong như vậy chịu không nổi. Hắn là sợ đường tu biết biệt thự chân chính giá trị về sau không muốn tiếp thu chính mình quà tặng. Chính Vũ, Chính Lân, cái kia đường tu thật sự có xuất sắc như thế. Sa Phát Thượng, một cái trung niên buông trong tay xuồng báo chí, vẻ mặt hoài nghi mà hỏi. Long Hãn Văn vẫn cảm thấy chính mình hai đứa con trai mới là thiên tài. Đối với mình hai đứa con trai cũng vô cùng là cưng chiều. Hắn căn bản cũng không tin cái này thế giới thượng còn có thanh niên nhân có thể so sánh con của mình ưu tú hơn. Nhưng là Long Hãn Văn ngày hôm nay sau khi về nhà, cư nhiên bị hai đứa con trai cho kéo lấy oanh tạc nửa ngày. Nói đề tài còn toàn bộ là quay chung quanh một cái xa lạ thanh niên nhân triển khai. Điều này làm cho Long Hãn Văn vô cùng là khó hiểu. Mặc dù Long Hãn Văn biết được đường tu đang đánh cuộc bàn thượng thắng Cổ Duệ Đạo, hắn cũng chỉ cho là hai đứa con trai mình thi triển người không nhận ra thủ đoạn làm cho Cổ Duệ Đạo cố ý thua cho đường tu, mà không tiếp thu là đường tu chân chính sở hữu thắng được Cổ Duệ Đạo đồ kỹ. Sự thực trên không có chính mắt thấy đường tu cùng Cổ Duệ Đạo đánh bạc trang cảnh, căn bản liền không người nào dám tin tưởng ở Song Khánh tỉnh còn có người có thể đang đánh cuộc bàn thượng áp đảo Cổ Duệ Đạo. Ca, ở ba trong mắt, phòng trừng ngoại trừ chúng ta, những người khác tất cả đều là ngu ngốc cùng não tàn. Chúng ta cũng không cần làm chuyện vô ích. Nghe được lời của phụ thân, nhìn lại phụ thân thần sắc trên mặt, Long Chính Lân không khỏi kêu rên một tiếng, sau đó thẳng lên lầu. Ba, ta thừa nhận ngài hai đứa con trai rất ưu tú, nhưng là ngươi muốn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Lúc này đây muốn là không có đường tu hỗ trợ, con trai ngươi khả năng liền thua bởi Trương Đức Cần trong tay của người. Long Chính Vũ câu nói vừa dứt, cũng thi nhiên địa đi vào phòng ngủ của mình. Long Hãn Văn xem lấy hai đứa con trai rời đi lưng ảnh, mặt của hắn thượng không khỏi lộ ra thần sắc suy tư. Nam sách tiểu trấn, đường tu tìm nửa tiếng đồng hồ, liền đem chính mình biệt thự cho trên dưới thưởng thức một lần. Sau đó lại ở biệt thự phụ cận dạo qua một vòng. Khi hắn phát hiện chính mình biệt thự dĩ nhiên cách xa khu biệt thự, hầu như nằm ở một loại cô lập trạng thái lúc, hắn đối với Long Chính Vũ đưa cho chính mình bộ này biệt thự càng thêm hài lòng. Quen thuộc biệt thự cực kỳ hoàn cảnh chung quanh sau đó, đường tu liền đi một chuyến tủ lạnh kho, đem mãng xà tinh huyết, nội tạng cùng một bộ phận thịt mãng xà lấy ra. Ngoài ra, hắn đem chính mình ở trại Sơn Bình Trung hái dược thảo cùng khoáng vật cũng đem ra. Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết bao quát tam trọng cảnh giới. Trong đó đệ nhất trọng cảnh giới là tinh thần phách thể. Tinh thần phách thể lại phân là bao quát luyện khí, ma bì, sinh nhục, dịch cốt, dịch kinh, dịch tủy, dịch tạng, bàn vận khí huyết, báo đan cửu bước. Đường tu bây giờ tiến hành chính là luyện khí giai đoạn thối thể. Cũng là hắn tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tới nay lần đầu tiên thối thể. Thối thể dược tề bao quát nhất giai yêu thú tinh huyết, nhất giai yêu thú nội tạng, nhất giai yêu thú da thịt, tinh linh thảo, độc ma đằng, bích tủy thạch tài liệu. Trong đó yêu thú tinh huyết, nội tạng, da thịt càng là mới mẻ, dược hiệu càng tốt. Đây cũng là vì sao đường tu ở giết chết mãng xà sau đó liền khẩn cấp địa tìm kiếm địa phương bế quan tu luyện, mà không phải là đến 2 tháng sau đã thi trường đại học xong sẽ chậm chậm thối thể. Đâu vào đấy địa tướng tinh linh thảo, độc ma đằng xử lý sạch sẽ, lại đem bích tủy thạch cho mài thành phấn. Tiếp theo lấy đường tu đem mãng xà nội tạng cùng da thịt cũng thanh tẩy mấy lần. Cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đem mấy thứ này dựa theo tỷ lệ nhất định phân loại cất xong. Một bên khác, đường tu cái lấy một khẩu bát tô sớm đã đem nguyên bản đông thành nước đá mãng xà xà tinh huyết đốt. Được sôi trào, đường tu gắt gao địa nhìn trong chọc lấy sôi trào mãng xà xà tinh huyết. Một chút địa hướng bên trong đầu nhập tinh linh thảo cùng bích tủy thạch bột phấn. Theo lấy tinh linh thảo cùng bích tủy thạch bột gia nhập vào, nguyên bản dòng máu đỏ sẫm rất nhanh phát xanh biến hóa. Trong không khí tràn ngập hơi thở tanh hôi trục thay đổi dần nhạt. Màu sắc của huyết dịch thì trở nên bích lam xanh biếc. Mơ hồ chứng kiến có điểm trắng lóe lên trong đó. Phảng phất lam thiên điểm giữa xuyết lấy vô số sao, đường trong không khí mùi hôi thối hoàn toàn tiêu thất lúc. Đường tu đem mãng xà nội tạng, thịt mãng xà cũng đầu nhập trong đó, sau đó cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong độc ma đằng khuấy động. Độc ma đằng tuy là tên chung có một căn cây mây, sự thực trên lại cứng rắn không gì sánh được, giống như thiết côn. Cầm lấy độc ma đằng trong nháy mắt, đường tu biến sắc e rằng so ngưng trọng, bởi vì hắn biết khuấy động tốc độ sẽ trực tiếp ảnh hưởng thối thể dịch thành bài. Hơn nữa thối thể dịch đối với hỏa hầu khống chế yêu cầu cũng cực cao. Hơi không cẩn thận sẽ gặp phát sinh bạo tạc sự kiện. Tuy là đường tu chuẩn bị vài phần luyện chế thối thể dịch tài liệu, biệt thự vị trí rất lệch. Hắn cũng không cần lo lắng hội bởi vì bạo tạc mà đưa tới người vây xem. Nhưng là đường tu vẫn như cũ không muốn thể nghiệm thất bại cảm giác. Ở đường tu khuấy động dưới, nguyên bản cứng rắn nội tạng cùng thành đoàn cục thịt một chút liền biến mềm. Sau đó biến hóa là nước sáp nhập vào nước thuốc bên trong. Càng thêm kỳ dị là đường tu trong tay độc ma đằng phảng phất bị vật gì vậy ở gặm cắn một dạng. Ở một chút địa biến mảnh nhỏ, nếu là có một cái dược đồng thì tốt rồi, chính mình không cần làm như thế vụn vặt mà nhàm chán sự tình. Đường tu một bên khuấy động lấy độc ma đằng, một bên mỹ mà nghĩ lấy, bởi là lần đầu tiên luyện chế thối thể dịch, vừa mới lúc mới bắt đầu, đường tu rất là khẩn trương, chậm rãi địa đương đường tu quen lúc. Tinh thần của hắn bắt đầu thả lỏng, người cũng biến thành không yên lòng đứng lên. Cơ hồ là vô ý thức địa, đường tu trong đầu hiện ra tiên giới đủ loại hình ảnh. Trong lúc nhất thời, hắn phân không tinh tường đến cùng tiên giới vạn niên tuế nguyệt là mộng cảnh. Vẫn là mình bây giờ thân ở mộng cảnh bên trong, đang ở đường tu miên man bất định lúc. To lớn nồi hơi chung trong lúc bất chợt xông ra một cái màu vàng bọt khí. Trong nhà khí tức cũng biến thành hôi. Còn bà nó, muốn bạo tạc, đường đường tu chứng kiến nồi hơi chung thuấn gian biến lớn bọt khí lúc. Hắn hú lên quái dị, sau đó không chút do dự mà hướng bên ngoài biệt thự phóng đi. Hầu như đường tu vừa mới chạy đến sân môn khẩu. Trong viện tử liền truyền đến một tiếng ầm vang nổ, sau đó đường tu trước đó tất cả nỗ lực đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ước chừng tìm gần nửa canh giờ. Đường Tu mới đưa đầy đất cặn cho thu thập xong, sau đó bắt đầu lần thứ hai luyện dược cuộc hành trình. Lúc này đây, Đường Tu hấp thu lần đầu tiên giáo huấn, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn cẩn thận tỉ mỉ địa hoàn thành lấy từng cái bước đi. Chỉ là đương Đường Tu trong tay độc ma đằng một chút địa biến được mảnh nhỏ tiếng đồng hồ. Đường Tu lần nữa thất thần, sau đó nồi hơi không hề ngoại lệ địa lại một lần nữa bạo tạc. Không đúng, không phải là mình vấn đề, chắc là cái này căn độc ma đằng vấn đề. Lần đầu tiên chúng chiêu lúc, Đường Tu còn cảm thấy là mình không có dụng tâm. Lần thứ hai chúng chiêu lúc, Đường Tu vẻn vẹn suy tư khoảng khắc liền hiểu vấn đề chỗ ở. Đường Tu xuất ra dao nhỏ, ở độc ma đằng thượng quát một tầng bột phấn xuống đặt ở chóp mũi. Sau một khắc, Đường Tu trong đầu quả nhiên tạp mọc thành bụi, không bị khống chế địa nhớ lại tiên giới năm tháng đủ loại hình ảnh. Thảo nào vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết chung nhắc tới thối thể dịch luyện chế phi thường. Gian khó, xác suất thành công cũng cực thấp. Cảm tình không phải là luyện chế thối thể dịch độ khó cao bao nhiêu, mà là độc ma đằng mê huyễn hiệu quả khiến người ta khó lòng phòng bị a. Đường Tu đang muốn tiến hành lần thứ ba luyện dược, chẳng qua khi hắn chứng kiến trên đất còn sót lại một phần tài liệu sau đó, hắn bắt đầu trở nên cẩn thận, ở trong đầu giả thuyết qua một lần chế thuốc quá lộ trình sau đó. Đường Tu suy tính mỗi cái giai đoạn phát sinh nồi hơi nổ tung có khả năng. Sau một khắc, Đường Tu lần nữa ở độc ma đằng thượng quát một tầng bột phấn xuống, trực tiếp bôi lên ở tại chính mình huyệt thái dương thượng. Sau đó không ra ngoài dự liệu, Đường Tu lần nữa thất thần. Hoàn hảo chính mình đúng lúc mà nghĩ đến nơi này một điểm. Nếu không còn phải lãng phí một phần tài liệu, cái này độc ma đằng thực sự thật lợi hại, lại còn có thể đi qua da thịt lỗ chân lông ảnh hưởng suy tư của người. Xem lấy trong tay mình, thiết côn, Đường Tu trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ. Mặc dù nói Đường Tu kiếp trước ở về mặt đan dược tạo nghệ đăng phong tạo cực, thế nhưng hắn cũng không dám chụp lấy bộ ngực nói mình nhận thức tất cả dược liệu. Mà độc ma đằng đúng là hắn sở không nhận biết dược liệu chi một. Hắn hoàn toàn là máy móc, căn cứ vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết phía trên ghi lại đồ án mà đem tìm được. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết phía trên vẻn vẹn ghi lại luyện khí giai đoạn cần thối thể dịch. Tài liệu cùng riêng mình phân lượng, đối với mỗi bên loại tài liệu dược tính lại không có bất kỳ chữ đề cập. Tốt ở nơi này bên trong tuyệt đại bộ phân tài liệu Đường Tu đều rất tinh tường. Hắn duy nhất chưa quen biết cũng chỉ có độc ma đằng. Nếu như thay đổi Đường Tu ra bất kỳ một cái nào người luyện chế thối thể dịch phòng trừng cũng phải luống cuống, thậm chí thất bại hơn trăm lần đều có khả năng. Bởi vì bất kỳ một cái nào chi tiết phạm sai lầm có thể đưa tới thối thể dịch luyện chế thất bại. Mặc dù là Đường Tu, hắn cũng không có nắm chắc nói luyện chế thối thể dịch có thể 100% có thể thành công. Hắn chỉ có một chút điệu quen thuộc độc ma đằng dược tính. Hoàn toàn giải độc ma đằng dược tính sau đó mới có thể cam đoan luyện chế thối thể dịch xác suất thành công. Thời gian kế tiếp chung, Đường Tu cũng không gấp với luyện chế thối thể dịch, mà là đem bên trong một căn độc ma đằng nhiều lần cắt kim loại cùng nghiên cứu. Thẳng đến một cái tiếng đồng hồ sau đó, Đường Tu xác nhận chính mình đối với độc ma đằng dược tính hoàn toàn giải khai sau đó. Đường Tu mới lần nữa sôi luyện dược, đốt ngao tinh huyết, đưa lên tinh linh thảo cùng bích tủy thạch bột phấn, để vào nội tạng cùng da thịt, quấy, ngừng thở, cấm đoán lỗ chân lông, che đậy ngũ quan, tất cả đâu vào đấy địa tiến hành lấy. Thời gian ở chút bất chi bất giác trôi qua, Đường Tu một lòng hoàn toàn lơ lửng giữa trời, thất thượng bát hạ, thùng thùng nhảy dồn dập. Đột ngột địa, Đường Tu trong tay độc ma đằng truyền đến răng rắc nhất thanh thúy hưởng, làm cho Đường Tu trái tim cũng chậm nửa chụp, cơ hồ là vô ý thức địa hắn trương mở con mắt, nồi hơi trong dược tề đã biến thành vàng lóng lánh nhan sắc. Hơn nữa tản mát ra một thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng. Đây là thành công. Dại ra nhìn nồi hơi trong dược tề khoảng khắc, phát hiện sợ trong bạo tạc chậm chạp không có đến. Chất thuốc nhan sắc cùng nhớ năm trong nhan sắc hoàn toàn nhất trí lúc. Đường tu trong mắt không khỏi toát ra ánh sáng nóng bỏng. Đường tu không có chú ý tới là, giờ này khắc này, y phục của hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Cái trán thượng cũng tất cả đều là hột bản lớn nhỏ mồ hôi. Cả người phảng phất mới vừa từ trong nước kiếm xuất hiện. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến năm nguyệt ngày 15 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm, một khối cũng là yêu. Khẳng định hào hào càng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.